Dận. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Quyển 3, chương 36. Khanh Tủ Tủ đang vuốt ngực, giơ tay nắm vạt áo Công Nghi Phỉ. Trong đôi mắt lạnh có bóng trăng. Nàng nói: ta chưa bao giờ đùa ai, chàng cũng đừng đùa ta. Mặt nàng áp lại gần chàng hơn, hơi thở cách trong gang tấc. Nàng nói: đã vậy, 10 ngày sau đến Khanh gia cậu hôn ta. Câu nói bất ngờ đáng kinh ngạc. Nhưng dưới ánh trăng, Khanh Tủ Tủ người ướt sũng nhìn chàng đăm đăm, nói: chàng có bằng lòng không? Ánh mắt trong veo của chàng xao động, không trả lời ngay. Cô lạnh mặt đẩy chàng ra, giọng lạnh thấu tận xương: không bằng lòng sao? Những lời nhớ nhung chàng nói vừa rồi quả nhiên là dối trá. Nhưng Vĩnh An Khanh Tủ Tủ ta không phải là người chàng muốn diễu là diễu. Công Nghi công tử. Vẻ sửng sốt của chàng cuối cùng trở lại bình thường. Mặt hồ xanh sẫm dưới trăng, nụ cười dâng đầy trong mắt. Chàng nói: sao có thể? 10 ngày sau ta đến cưới nàng. Chàng nắm tay cô, miệng hơi nhích, nói tiếp: ta chưa từng thích một ai, nhưng Tủ Tủ, khi ta vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy nàng phải là của ta. Cô ngoảnh đầu nhìn chiếc đảo nhỏ không xa trên mặt hồ, nói: chàng nhìn thấy các cô gái Thanh Lâu cũng cảm thấy họ phải là của chàng ư? Họ không phải là của ta. Nàng thấy đó, nàng thích, ta cũng không tranh với nàng. Cô ngoảnh đầu lại, vẻ trầm tư. Lát sau lấy ra chiếc vòng ngọc đen trên cổ tay, nói: đến ngày hẹn, chàng muốn thiếp ca vũ kén chồng. Chàng hãy đến xem thiếp múa, phổ một khúc nhạc hay hơn trình cho cha. Như vậy chàng sẽ lấy được thiếp. Cha thiếp từng ca ngợi văn tài của chàng. Đáng tiếc lần này kén chồng không phải là vịnh thơ gieo vần. Về nhạc lý được cha khen hay, thiên hạ hiện chỉ có Trần Thế Tử, Tô Dự. Chàng tươi cười nắm tay cô, nói: ý nàng là muốn ta nhờ biểu đệ giúp. Ta bình sinh không thích đi với hắn, vạn nhất lúc đó nàng lại thích hắn, cha nàng cũng thích hắn, thì biết làm sao đây? Ta không muốn động thủ với hắn. Cô để chiếc vòng tay vào tay chàng, nói: hãy nhớ chàng đã nói gì. Chàng nói thiếp là của chàng, vậy hãy dành thiếp về cho mình đi, đừng làm thiếp thất vọng. Gió thổi qua, con thuyền nhỏ đung đưa. Chàng ôm cô, nói: lúc nhảy múa nàng nên mặc nhiều xiêm y, đừng để kẻ khác được hời. Hai tay cô đang buông thõng từ từ giơ lên, ôm lấy tấm lưng thanh tú của chàng. Chàng cơ hồ cứng người, ôm cô chặt hơn, cầm cô tì vào bờ vai ướt của chàng, mắt mở to nhìn lên vầng trăng xa xăm trên trời. Đây là một đôi uyên ương quan hệ phát triển nhanh chóng nhất sau lần gặp đầu tiên mà ta từng thấy. Ta không hiểu tiếng sét ái tình là thế nào, làm sao biết người mình cần là người này chứ không phải người kia. hay không phải một người khác. Lời hứa lúc này về sau sẽ quên hết ư? Ta có ý nghĩ như vậy, chủ yếu là nhớ tới người vợ chính thức của Công Nghi Phỉ 8 năm sau lại chính là Công Nghi Sang, con gái của nhị thúc chàng. Đã biết kết cục như vậy, cuộc cầu thân này sao có thể thuận buồm xuôi gió chứ? Nhưng bất luận thế nào, 10 ngày cũng trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm đó, xung quanh chiếc đài cao tế thân của Khanh gia ở Vĩnh An tụ tập rất đông công tử các bậc thế gia trong thiên hạ. Khanh Tổ Tổ toàn thân áo trắng dạng dị, mặt dẫn dưng đứng trên đài cao trước một đỉnh hương lớn đang bốc khói. Những chàng công tử bên dưới tế đàn, có người đến đây vì tài sản của Khanh gia, có người vì nhan sắc của cô, duy nhất chỉ có một người lại đến vì chính cô. Nhưng khi cô tìm thấy chàng trong đám đông, lại không tỏ ra vẻ vui mừng, trái lại tay chống vào trán, đôi môi đỏ chỉ khẽ mấp máy, mệt mỏi nhắm mắt như bị kiệt sức. Nhạc sư bên cạnh bắt đầu tấu nhạc, ta nghe rất rõ. Cô nói vẫn đến sao? Đồng thời ta sực nhớ đến một tin đồn từ mấy năm trước, rằng họ Khanh ở Trung Quốc có một thiên kim có tài ca phủ nức tiếng thiên hạ. Thầm nghĩ đó chắc là Khanh Tụ Tụ. Chỉ là về sau không nghe thấy tin tức gì về tài ca phủ của cô nữa, cho nên thiên hạ không bị chấn động hơn nữa. Nhưng ca khúc phối với điệu múa của cô gọi là Thanh Hoa Huyền Tưởng một thời rất nổi tiếng, ngay cả đến một vùng hẻo lánh như núi Quân Phu thỉnh thoảng cũng nghe thấy người ta ngân nga vài câu, có thể thấy nó vô cùng thịnh hành. Điều bất ngờ là ca khúc được đồn thổi thần kỳ đó thật ra cũng bình thường, cơ hồ chỉ hơn các ca khúc của các ca kỹ chút đỉnh. Chỉ có vậy mà đã chấn động. Có thể thấy thiên hạ quá dễ chấn động. Càng bất ngờ hơn đó là hôn sự của hai người lại không hề gặp trở ngại gì. Tất cả các thủ tục rườm rà như vấn danh, ăn hỏi đều được giản lược loại bỏ, lập tức định ngày thành hôn, thuận lợi đến mức khó tưởng tượng. Nhưng ta biết kết cục của câu chuyện này. Kết cục là Khanh Tụ Tụ phải chết. Điểm lại một lượt, ta cơ hồ ngửi thấy hơi hướng của một âm mưu nào đó. Nhưng do bản tính tương đối thuần khiết, lại cho chẳng qua do mình hay nghĩ lung tung mà thôi. Mặc dù ngày thành hôn đã định vào tháng sau, nhưng đêm đó Công Nghi Phỉ không về ngay bối trung để chuẩn bị. Ta từng đọc một cuốn tiểu thuyết của Quân Vĩ kể về một vị công tử phong lưu đang đêm khuya nhảy tường vào hậu hoa viên của Ý Trung Nhân, hái một cành mai trắng để trước cửa sổ phòng cô. Kết quả hái đúng cành dị mai, khiến Ý Trung Nhân đó ngủ suốt ngàn năm. Khi nhìn thấy bóng áo trắng của Công Nghi Phỉ vọt qua tường cao nhảy vào hoa viên của Khanh phủ, giơ tay hái cành phong linh màu tím trên tường, ta cảm thấy hôm nay đã gặp được một độc giả nhiệt thành của Quân Vĩ. Đáng tiếc Khanh tiểu thư không yếu đuối như những nữ tử trong truyện đó. Dưới một gốc cây to trong hoa viên, tiểu thư đang một mình tập múa, giọng rất lạnh. Ca từ đúng là của ca khúc Thanh Hoa Huyền Tưởng, nhưng nghe khàn khác. Đột nhiên cô cảm giác phía sau có người nhìn. Khi quay lại, con dao nhỏ kẹp giữa hai ngón tay tức thì phóng ra. Lúc nhìn rõ là Công Nghi Phỉ, con dao đã ở cách chàng 3 thốn. Một cái né người rất đẹp, con dao sượt qua tóc. Cô tái mặt, ngẩng đầu nhìn chàng, hỏi: chàng ở đây làm gì? Công Nghi Phỉ, Tư Phong ngời ngời, đứng trên bờ tường, trong tay là cành phong linh vừa hái, chỉ bị bay mất mấy sợi tóc. Chàng nói: còn nàng đang làm gì? Chàng hơi cúi xuống nhìn cô, lại nói: ca khúc nàng hát dường như là ca khúc hôm nay ta trình lên nhạc phụ. Đừng nói nàng không biết ca khúc này là do ai soạn. Vừa nói, chàng vừa nhảy từ trên tường xuống, nhẹ nhàng cài cành phong linh lên tóc cô, càng làm nổi bật mái tóc đen dài óng mượt của cô. Cô ngẩng đầu nhìn chàng, mắt long lanh nhưng chỉ thoáng qua. Tay chàng đặt lên vai cô, cô nghiêng đầu nhìn cảnh sắc trong vườn, nói: do chàng soạn sao? Cha ta lại chọn khúc này. Trình độ thưởng thức của cha ta quả là đã giảm sút rồi. Chàng cười càng tươi, cúi đầu ghé sát tay cô, nói: về đêm khuya nàng lại hát cả khúc kém cỏi của ta, rồi còn biên ra điệu vụ phối hợp với nó, còn múa tập một mình nữa. Rốt cuộc nàng đang đợi ai? Ta chẳng đợi ai hết. Thì ra đúng là điệu múa soạn riêng cho ca khúc này. Cô ngây người, mặt lạnh lùng tỏ ra phẫn nộ, quay người định bỏ đi, liền bị chàng kéo lại. Ngược ánh trăng nhìn ra, trong ánh sáng mờ mờ là một khuôn mặt dịu dàng thâm tình. Chàng nói: ta muốn xem nàng múa, tụ tụ. Sáng nay là múa cho bọn họ xem, đêm nay ta muốn nàng chỉ múa cho một mình ta xem. Những lời tình tứ thẳng thắn như thế có thể sẽ khiến cho các nữ tử bình thường khó xử, nhưng Khanh Tủ Tủ không phải là một nữ tử bình thường. Trên mặt nàng không hề có vẻ ngượng ngùng, trái lại nhìn chàng đăm đăm, cất giọng thanh thanh: chàng nói phải, thiết tập múa nhiều năm như vậy là muốn múa cho chàng xem. Quả thật thiếp đang đợi chàng đến. Ta cảm thấy mỗi lần Công Nghi Phỉ trêu chọc cô, mục đích là muốn cô trêu chọc lại. Một nữ tử như thế, trí tuệ tuyệt đối không kém ai, ngay cả cách trêu đùa cũng thật thông minh, thú vị. Những lời tình tứ thẳng thắn đó được cất lên bởi một giọng thanh lạnh như vậy, giống như băng tuyết tan khi xuân về, róc rách chảy ra từ khe núi, nghe thật sảng khoái, dễ chịu. Ngọn lửa cháy dần trong mắt Công Nghi Phỉ, nhưng cô không nhận ra, thản nhiên nhìn chàng, nói: sau đêm nay thiếp sẽ không múa khúc này nữa. Thật ra thiếp không hề thích múa. Những bức phụ này nhờ chàng nhớ giúp thiếp. Âm nhạc quen thuộc vang lên rất nhiều chỗ khác, nhưng càng dạt dào viên mãn. Nhạc điệu cơ bản vẫn là khúc Thanh Hoa Huyền Tưởng, nhưng lúc này lại nhìn thấy một vũ điệu khác hẳn ban ngày. Thân hình mảnh mai khẽ uốn mềm như sóng, tựa như có 3000 sợi tơ phiền muộn phấn vít gót chân, tựa như bị 10 trượng hồng trần mềm mại trói chặt. Những ngón tay lại như nở đóa hoa xuân. Đây mới là vũ điệu xứng với 4 chữ danh chấn thiên hạ. Những ngón tay thanh tú của Công Nghi Phỉ không ngừng lướt trên dây đàn, ánh mắt mơ màng phiêu lãng. Âm điệu cuối cùng, cô đứng trước mặt chàng, trán lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt vốn trắng như tuyết giờ đã ửng hồng. Cô hơi ngẩng đầu nhìn chàng, nói: "Đây là một đêm vui nhất của thiếp. Sau này nhớ lại cũng sẽ rất vui." Chàng cười đứng lên, vuốt tóc cô, mũi chạm vào cành hoa phong linh trên tóc cô, nói: "Đêm vui nhất phải là đêm nàng thành hôn với ta." Ta đắm chìm trong vũ khúc thanh hoa huyền tưởng đó, mãi không thoát ra được. Cảm thấy đây là điệu múa có hồn duy nhất ta từng xem. Từ nhỏ, sư phụ dạy ta mỗi môn nghệ thuật đều có linh hồn. Nghệ không có linh hồn, nhưng nghệ thuật có linh hồn. Một tháng trước hôn lễ, họ luôn bên nhau. Lúc này ngoài xã hội đang thịnh hành ca khúc Trăng Bên Hiên. Nghe đồn đó là do Công Nghi Phỉ sáng tác trong lúc chính choáng hơi men, để tặng vị hôn thê của mình. Trước hiên lạnh, bóng cây lồng bóng nguyệt, hoa rụng đầy theo gió cuốn về đâu. Được thanh niên nam nữ truyền nhau hát, ta cảm thấy yêu nhau hà tất cứ phải ngồi ngoài hiên. Nếu thật sự thích một người, người đó ở đâu, thiên đường ở đó. Đừng nói là ngắm sao, cho dù trong bóng tối tựa vào nhau cũng hạnh phúc. Nhưng lập tức ta lại phát hiện so sánh như vậy không đúng lắm. So với ngắm sao, đàn ông đương nhiên càng thích ngồi dựa vào nữ nhân trong bóng tối hơn. Thực ra ta vẫn đang chờ đợi, chờ đợi câu chuyện này lao thẳng xuống vực như xe ngựa đứt dây cương. Bởi vì kết quả đã biết là thảm khốc. Quá trình càng suôn sẻ thì càng khiến người ta thêm hồi hộp, thót tim. May mà một tháng cũng không lâu, đoạn ký ức này giống như tia sáng vụt qua trước mắt. Chiếc xe ngựa mất phanh cuối cùng dừng lại trước đêm thành thân. Những chuyện không nên xảy ra lại lặng lẽ xảy ra như định mệnh. Khi Công Nghi Phỉ toàn thân áo chuộng tân lang đỏ chói, miệng mỉm cười, ngũ quan rực rỡ, lực khăn trùm đỏ của tân nương, đúng lúc đó thần định mệnh trước nay vẫn ngủ gục, bây giờ mở mắt. Dưới mụ phượng vàng long lanh, khanh tủ tủ, làn da trắng như tuyết, tóc không vấn, mặt không trang điểm, hơi nghiêng đầu không biết nghĩ gì. Ánh nến đột ngột chiếu vào mắt, cô giơ tay nhắm mắt, cơ hồ như vô thức. Công Nghi Phỉ bật cười, đưa chén rượu hợp cẩn đến trước mặt cô, nói: "Mặc dù trước nay ta vẫn yêu vẻ tố nhã thanh đạm của nàng, nhưng nàng cũng không nên vì muốn chiều ý của ta mà ngay cả ngày thành hôn cũng trang điểm giản dị như vậy chứ." Cô ngây người nhìn cốc rượu trước mặt, mắt dần dần trở nên hoảng hốt. Lát sau không trả lời câu hỏi của chàng mà lại gọi tên chàng: "A Phỉ." Cô hơi ngẩng đầu lạnh băng nhìn vào đôi mắt tươi cười của chàng, nói: "Để định uống rượu hợp cận với chị ruột của mình sao?" Cặp nến long phụng đốt trên cao đúng lúc bùng ra một nắm hỏa tinh. Chiếc cốc bạc trong tay Công Nghi Phỉ dừng lại trên không. Trên trời đột nhiên bùng nổ một tiếng sấm kinh hoàng. Thời gian ngưng lại trong tiếng sấm đó, chỉ có những ngọn nến vẫn cháy rừng rực. Công Nghi Phỉ vẫn cầm chiếc cốc bạc, nghiêng người để lên bàn trà. Tịnh giơ tay buông bức rèm màu trắng trước Dương. Giọng cô căng thẳng như níu giữ tay chàng. Để có còn nhớ, mình có một người tỷ tỷ song sinh. Ta cũng chưa bao giờ quên, trên đời có một tiểu đệ cùng huyết thống. A Phi, thực ra chính đệ cũng thấy lạ. Tại sao trong ta lại giống đệ hơn là giống A Ninh? Đúng không? Bởi vì Khanh Ninh không phải là tiểu đệ của ta. Đệ mới chính là tiểu đệ ruột thịt của ta. Chúng ta cùng huyết thống, là hai người cốt nhục gần gũi nhất trên thế gian này. Trong ánh nến hồng, sắc mặt Công Nghi Phỉ trắng dần, khóe miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng, nói: Tụ tụ, nàng mệt rồi. Tại sao để không tin? Chàng không nói. Cô đứng dậy rời khỏi giường tân hôn, giày mềm bằng tơ đỏ dẫm lên chiếc bậc hình mặt trời để trước giường, nói: Ngôi trưởng tộc của Công Nghi gia không dung thứ song sinh. 18 năm trước ta là kẻ bị vứt bỏ, thập tử nhất sinh sống lại chính là để ngày hôm nay lấy lại những gì thuộc về ta. Tình cờ gặp gỡ ca phụ kén chồng, từ đầu đến cuối tất cả đều đã được sắp đặt. Hai người cách nhau không đầy 3 bước, cô dừng lại nhìn thẳng vào chàng, nói: Chiếc gậy hình đầu rắn màu đỏ khảm hoa Phật tan, tượng trưng cho quyền lực của gia tộc Công Nghi, do hai mảnh ghép lại. Vợ chồng trưởng tộc mọi người giữ một nửa. Để xem, ngoài việc lấy đệ ra, ta không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn để đường hoàng quang minh trở về Công Nghi gia. Đường hoàng quang minh lấy lại những gì thuộc về ta. Không gian như sẽ làm hai nửa, một nửa trôi chậm chậm, một nửa dừng lại. Trong nửa dừng lại đó, sắc mặt Công Nghi Phỉ càng trắng bệch, cơ hồ không thể giả bộ cười được nữa. Những lời sắc đó tựa như dao, hơn nữa mỗi nhát đều là chí mạng, phụt máu tươi. Nhưng cô nhìn thần sắc trắng bệch như bị mất máu quá nhiều của chàng, giọng lại vẫn bình tĩnh như không, nói: Ta đã biết đệ từ trước, từ trước khi đệ nhìn thấy ta. Hôm đó ta cố tình đợi đệ ở cô trúc sơn, cố tình đánh rơi chiếc vòng ngọc. Đệ tưởng tất cả là ý trời, nhưng ý trời là chỉ để chúng ta vừa sinh ra để gánh chịu số mình bi thảm này. Công Nghi Phỉ sững người nhìn cô, đôi mắt trong như nước mùa thu, đào hoa sóng sánh. Giờ đây đào hoa không còn, nước mùa thu cũng cạn, ngũ quan tuấn mỹ phong lưu ngày xưa giờ trắng nhợt, nhưng vẫn cười một tiếng nhìn vào khoảng không. Chàng nói: Ta vẫn nhớ lúc đó nàng nói với ta, nàng không biết bơi, nếu ta không cứu nàng sẽ chết. Ta lừa đề. Khúc thanh hoa huyền tượng đó, nàng nói là tập đã lâu, đang chờ ta đến, muốn múa cho ta xem. Ta lừa đề. Đêm đó nàng nói đó là đêm vui nhất của nàng. Sau này nhớ lại, tất cả đều là lừa dối. Bộ dạng để thế này là đang hận vì mắc lừa ta sao? ta đã cho đệ cơ hội, nhưng đệ lại bỏ qua. Đứng đối diện với nhau như vậy, chàng cao hơn cô một cái đầu, trông rất giống một đôi kim đồng ngọc nữ. Chàng hơi nhướng mi, mày cao lại, không nói gì. Cô nghiêm nghị nhìn chàng một lát, bất chợt cau mày, nói: cho phép ta đoán thử, phải chăng là để thật sự thích ta? Chàng ngẩng phát đầu, cô nhìn thẳng vào mắt chàng, nói: ta nói đúng không? Nàng nói xem. Buồn nôn. Câu này nhất định làm tổn thương Công Nghi Phỉ. Dưới ánh nến, mắt chàng thâm trầm như biển, môi không sắc máu. Lát sau bật cười một tiếng, một tay kéo cô ngã vào trong tấm chăn lớn màu đỏ. Lại một tiếng sấm rền khiến bức rèm trước giường rung lên, cũng long lánh như bức rèm châu treo trước sơn môn núi Cô Trúc. Tay chàng chống bên cạnh mái tóc buông xõa của cô, cúi nhìn cô, đôi môi không sắc máu nhích lên thành một đường cong theo thói quen, áp gần miệng cô, nói: đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Trước đây ta đã nghĩ câu nói này quá tục, định trong đêm tân hôn sẽ nói với nàng những lời hay hơn. Đêm nay bỗng nhiên cảm thấy những ý nghĩ đó thật nực cười. Tụ tụ, những điều nàng nói nàng tưởng ta sẽ tin sao? Ta nghĩ chắc cô ấy không ngờ đột nhiên bị chàng đẩy ngã đến nỗi mãi không phản ứng được gì. Thầm nghĩ Khanh Tủ Tủ thân thủ cao cường, cũng rất có thể một tay đẩy Công Nghi Phỉ đè lên người mình ra đánh cho một trận. Nếu vậy, cuộc động phòng này quả thật sẽ vô cùng thú vị. Nhưng đợi mãi không thấy cô ra tay, chỉ bình tĩnh nhìn lên đỉnh màn, môi chàng áp gần má cô, cũng không thấy có hành động nào tiếp. Nói không tin là một chuyện, nhưng ta nghĩ chung quy chàng ta vẫn để bụng những điều cô nói. Nếu không đã không bị tổn thương như vậy, nếu không đã vượt qua vạn hiểm hoàn tất đêm động phòng, mà có gọi là vạn hiểm đó rõ ràng không thể bao gồm hai người là ruột thịt. Đây là số mình. Nếu chưa nghe, chưa biết, chưa có khả năng phản kháng, thì số mình chung quy vẫn là số mình. Bóng xem khẽ lay, vẫn là cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Thần thái hoàn toàn bình thản, như thể chàng lúc này không làm bộ thân mật âu yếm sát vào cổ cô, như thể hai người pha một ấm trà lạnh đang định trịnh trọng tâm sự. Nàng nói: từ lúc ta hiểu biết đến giờ, lớn lên trong kỷ viện, từ 3 tuổi đã bắt đầu học múa. Kỷ viện không phải là chốn bình thường, múa đẹp mới có miếng ăn, múa kém là đói bụng. 2-3 tuổi thì còn đỡ, càng lớn càng phải làm nhiều việc nặng. Hồi đó thường phải làm mọi việc trong khi bụng đói. Ta rất ghét múa, nhưng ngoài múa, múa đẹp, đẹp nữa thì không còn con đường nào khác. Khi 6 tuổi, ta đã nghĩ nên tìm một nghề khác để kiếm sống, không phải là bán thân. Khi 6 tuổi, đệ đã nghĩ gì? A Phỉ, giọng cô vẫn không đổi. Đây là lần đầu ta thấy cô nói nhiều như vậy. Công Nghi Phỉ không trả lời. Cơ hồ cô cũng không bận tâm chàng có trả lời hay không. Lại nói, lúc ta 8 tuổi, cha nuôi mua ta về, ta mới hiểu, thì ra ta cũng có cha mẹ. Cha ta vẫn sống yên lành trên đời, ông ấy có thể nuôi ta, nhưng lại vứt bỏ ta vì một tội lỗi mà ta không gây ra. Mẫu thân lén cứu ta, nhưng vì vậy mà bị phụ thân lạnh nhạt. Sau đó bà buồn phiền mà qua đời. Mẫu thân giấu ta ở một nơi tự cho là an toàn, không ngờ cuối cùng ta lại phiêu dạt vào kỹ viện. Một người duy nhất muốn ta sống trên đời đã ra đi, mẫu thân của chúng ta, mà đời ta chưa một lần được gặp mặt. Nhưng con gái của Ung Cẩn công chúa sao có thể trở thành ca kỹ được chứ? Xem ra có vẻ quá hoang đường rồi. Nhưng suýt nữa, nếu cha nuôi không tìm thấy ta, chuyện như vậy đã xảy ra, có lẽ đệ sẽ gặp ta ở một kỹ viện nào đó, sẽ bỏ ra 3.005 đồng vàng mua đêm đầu tiên của ta như mua những nữ tử hoa khôi đó. Đừng nói nữa. Công Nghi Phỉ ngẩng đầu khỏi vai cô, một tay ôm trán, nhắm mắt cười một tiếng. Hoặc là để người ta chỉ yêu nàng, hoặc là để người ta chỉ hận nàng. Tụ tụ, nàng như thế thật không hay. Cổ áo cô hơi trễ, thản nhiên nhìn chàng. Ta không biết cô nói vậy rốt cuộc có nên coi là quyết tâm đến cùng hay không. Thật ra không phải là cô không bộc lộ tình cảm, mà là hoàn toàn không có tình cảm. Lát sau cô nhẹ giọng nói, đệ vẫn không tin chúng ta là tỷ đệ ruột thịt sao? Phải thế nào để mới tin? Lời vừa dứt, đột nhiên tay rút chiếc trăm trên đầu. Chàng vội giơ tay ngăn lại. Cán trăm nhọn rạch một vết trên tay chàng. Chàng để tay cô vào trong chăn, nói, trích máu nhận người thân sao? Nàng nói đúng, huyết dịch không đánh lừa ai. Môi chàng áp gần tay cô, nói, vạn nhất nếu đúng thì sao? Tụ tụ, ta không tin nàng là tỷ tỷ của ta. Nàng mệt rồi, đi ngủ đi. Ánh nến kéo dài bóng chàng. Cô nằm trong chăn, chiếc trăm vàng nổi bật trên nền chăn đỏ, tràn ngập bầu không khí tân hôn. Nhưng phòng tân hôn đã không còn tiếng người. Cô chớp mắt, giơ chiếc trăm có dấu máu mờ mờ, nắm chặt trong tay. Khanh Tủ Tủ nói, cô đến đây vì quyền lực. Cô đang nói dối. Nếu chỉ vì quyền lực, có thể dùng cách khác, không cần đánh đổi hạnh phúc cả đời. Nhưng cô đã lựa chọn lấy Công Nghi Phỉ. Đó là sự điên rồ. Nếu có một thứ có thể khiến người ta điên rồ như vậy, chỉ có thể là lòng hận thù và ý muốn hủy diệt. Quá yêu và quá hận ở một mức độ nhất định cũng như nhau, lâu dần biến thành tín ngưỡng. Nếu vậy, yêu và hận thực ra đều mất đi ý nghĩa tự thân của nó.